mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, 101 chương chán ghét người. Nữ thủ vệ tiếp nhận kim loại bài. Đương nàng nhìn thấy này kim loại bài mặt trên dấu vết đồ án hậu. Trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần tình. Cầm nó, ngươi có thể tiến vào. Sẽ có người cho ngươi dẫn đường, cảm ơn, Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười tiếp nhận kim loại bài. Nàng không ngờ cư nhiên tốt như vậy dùng. Sớm biết sẽ không xếp hàng. Lãng phí nhiều thời gian như vậy. Trong lòng Viêm cũng đã không nhịn được. Một danh phụ trách người dẫn đường đi tới. Đem đi qua kiểm tra dị năng giả mang vào bên trong căn cứ thị. Ninh Tiểu Mỹ theo một đám người phía sau. Đi vào này lệnh nàng cửu ngưỡng đại danh căn cứ nội. Tiến vào đến trong thành. Trước mắt cảnh vật làm người ta kinh ngạc. Xung quanh có thật nhiều hoa viên. Bên trong đủ loại màu lam đóa hoa. Đây là một bị màu lam đóa hoa vờn quanh thành thị. Ninh Tiểu Mỹ dừng lại. Nàng cảm nhận được thân thiết khí tức. Này đó hoa đều là theo thân thể nàng lý phân thực ra hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa, có cùng nàng đồng dạng khí tức, không ngờ chỗ ngồi này nội thành cư nhiên lại nhiều như vậy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất. Phức tạp hoa, chẳng lẽ là vị kia thành chủ thích này đó hoa? Thảo nào ở đây bị kêu là lam sắc thiên đường, khắp nơi đều là màu lam cảnh vật nàng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Trong lòng không hiểu kích động, nàng dừng lại, không có tiếp tục theo đám người kia phía sau. Nàng hướng phía một mảnh hoa viên đi đến, dùng tay nhẹ nhàng chạm đến này đó hoa nụ hoa. Như vậy thân thiết, một cỗ năng lượng theo nụ hoa trung truyền lại đến Ninh Tiểu Mỹ trong thân thể. Nhắm mắt lại, tĩnh tĩnh cảm thụ được này tất cả. Nơi này là hoa quốc gia. Ở đây vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa 3 năm qua chứa đựng năng lượng biết. Bao cường đại, mỗi một bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trong cơ thể đô tràn đầy năng. Lượng, đứng lại, đừng chạy, một đám thủ vệ hướng phía một chỗ phương hướng đuổi theo. Trên người bọn họ sát khí trọng trọng, hiển nhiên là có người lẫn vào tiến vào. Ninh Tiểu Mỹ bị thanh âm này giật mình tỉnh giấc. Nàng phục hồi tinh thần lại, ôm Viêm nhanh rời khai, đợi khi tìm được một yên tĩnh không người địa phương, thử lại theo này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trong cơ thể thu được năng. Lượng, chỉ là một xoay người, nàng liền mờ mịt, thành thị này rất lớn, vừa dẫn đường tên kia thủ vệ đã mang theo một băng dị năng giả đi xa. Quên đi, ta còn là mình tùy tiện đi một chút đi. Có này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Thành này lý với ta mà nói chính là an toàn địa phương, trong lòng đã không có băn khoăn. Ninh Tiểu Mỹ cứ yên tâm lớn mật xung quanh đi dạo khởi đến. Trong thành đoàn người đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển ra. Thể yếu bệnh hư cơ hồ không có, cho dù có cũng là chấp nối tiến vào, nếu như không dị năng lại thể yếu. Đô chỉ có thể ở ngoài thành dân chạy nạn doanh nội. Chỗ đó trời vừa tối, liền trở nên thập phần nguy hiểm, tùy thời khả năng táng thân thú bụng, hoặc là tang thi trong miệng. Bỗng nhiên, hai đạo thân ảnh xuất hiện Ninh Tiểu Mỹ trong mắt, trên mặt nàng lộ ra quái dị biểu tình, bọn họ sao có thể ở đây? Đây cũng quá trùng hợp xuất hiện người chính là kia hai tên thần bí nam tử. Đồng dạng còn là mặc màu trắng cùng màu đen y phục. Gặp gỡ hai người này, Ninh Tiểu Mỹ phản ứng đầu tiên chính là xoay người, chạy bộ, nàng cũng không muốn đánh lên đối phương, mặc dù nói đối phương coi như là chính mình ân nhân cứu mạng. Nhưng ân nhân cũng phải nhìn là loại nào, tượng loại này tùy thời khả năng giết chết chính mình ân nhân, còn là không thấy cho thỏa đáng, bất quá tiếp được đến phát sinh sự. Lại là làm cho nàng dự liệu thua, chỉ thấy một người mặc màu trắng y phục người bỗng nhiên đi tới trước mặt nàng. Cao giai dị năng giả tốc độ không chậm, mặc dù không có tốc độ dị năng, bọn họ tốc độ cũng xa so với nhất giai dị năng giả muốn lên rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ sửng sốt một chút, trước mặt nam tử này vẻ mặt mỉm cười bộ dáng, nhưng tươi cười làm cho người ta cảm thấy lạnh quá. Hi, nàng thử lễ phép chào một tiếng, thực sự là thật khéo, không nghĩ tới đây cũng có thể gặp được ngươi. Xem ra chúng ta thật rất có duyên a. Bạch mỉm cười, chậm rãi tới gần, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng sợ hãi. Nam tử này ánh mắt làm cho nàng toàn thân không thoải mái. Tựa hồ cảm nhận được phát nàng kinh sợ. Sinh trưởng xung quanh trong vườn hoa những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa nở thủy điên run rẩy lên. Chúng nó nụ hoa tất cả đều trong nháy mắt chán nhập khai. Hiện khí trời còn không tính ấm áp. Rất nhiều biến dị thực vật mặc dù một năm bốn mùa cũng có thể nở hoa. Nhưng trời đông giá rét thời gian, nụ hoa hội đóng chặt, mà tượng hiện như vậy toàn bộ nở rộ, lập tức hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu. Đối này đó hoa nói chuyện say sưa khởi đến, Bạch cũng chú ý tới những thứ ấy khác thường màu lam đóa hoa. Bất quá hắn cũng không ý, tùy ý liếc mắt nhìn qua đi, lại đem lực chú ý bỏ vào trước mặt này trên người nữ nhân. Chỉ thấy hắn nói tiếp lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian. Ngươi vẫn chỉ là một danh yếu được bị người cưỡng gian người yếu. Không muốn mới hai tháng không thấy, ngươi liền có nhất giai trung kỳ đỉnh thực lực, sợ là không lâu sẽ phải đột phá đến hậu kỳ đi. Thực lực tiến bộ được như thế là rất hiếm thấy, kỳ quái như thế sao? Ninh Tiểu Mỹ lui về phía sau một bước, trong lòng cảnh giác khởi đến. Muốn nói thực lực đề thăng, nàng tuyệt không cảm thấy. 3 năm trước đây làm hoa thời gian, nàng thế nhưng dùng không được thời gian 1 tháng liền vọt tới cấp 2 thực lực. Hiện loại này đề thăng tốc độ thực sự là yếu bạo. Liên trong lòng Viêm Đô đem nàng so không bằng, mỗi khi nghĩ tới đây, nàng liền hội âm thầm thở dài, cảm thán làm hoa đô so với làm người muốn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên kỳ quái. 3 năm trước đây mà thế vừa đến thời gian, sở hữu sinh mệnh trải qua 1 lần hoặc 2 lần tiến hóa sau. Thực lực đô chiếm được đại cất bước đề thăng, nhưng tới hiện, sở hữu sinh vật tiến hóa đô đình chỉ bất tiến, muốn đề thăng thực lực đô chỉ có thể lĩnh dựa vào nốt hô cái khác sinh vật trong đầu dị năng chi. Loại mới được, có thể coi là như vậy, muốn đề thăng thực lực cũng rất khó. Huống chi là ngươi loại này không có tiến hóa qua thân thể. Thật muốn đem ngươi thân thể cắt đến nghiên cứu một chút. Nếu không, chúng ta đến một hồi ước hội đi. Đầu bạc đã trúng xuống. Hắn so với Ninh Tiểu Mỹ cao hơn rất nhiều. Có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Ninh Tiểu Mỹ chán ghét lui về phía sau mấy bước. Nàng rất không thích người này. Sẽ không tin tưởng đối phương nói cái gì ước hội các loại chuyện ma quỷ. Bất quá, muốn nói cỗ thân thể này có hay không tiến hóa quá? Chính nàng lại là không biết, hiện suy nghĩ một chút, cỗ thân thể này nguyên vốn cũng không có dị năng, là bởi vì nàng vẫn tinh tiến vào đến thân thể này hậu mới có. Nói cho cùng, đây là cụ người thường thân thể. Nga, thật rất xin lỗi, giống ngươi như thế mặt tựa tiểu bạch nam sinh, nhất định có thật nhiều đại mỹ nhân thích. Ta trước xin lỗi không tiếp được nàng nói hoàn, liền chuẩn bị xoay người ly khai, lại phát hiện đối phương cư nhiên giữ nàng lại tay. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng rất khí, ở đây, nàng cũng không sợ đối phương mạnh bao nhiêu. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa có thể vì nàng cung cấp cường lực bảo hộ. Nếu như đối chủ muốn nghĩ đối với mình bất lợi, nàng cũng không để ý làm cho đối phương trở thành bón thuốc. Tiểu bạch là cái gì? Ngươi cho rằng đâu? Ninh Tiểu Mỹ khó chịu nhìn đối phương, dùng sức muốn bỏ qua đối phương tay, chỉ là không bỏ qua. Kia bạch y nam tử như trước cười ha hà, bạch, làm cho nàng đi, ở đây không phải có thể tùy tiện sằng bậy địa phương, đêm từ phía sau đi tới. Hắn đối với mình đồng bạn nói, được rồi, bạch cười cười, không chút nào ý lui về phía sau mấy bước. Tựa hồ vừa cái gì cũng không có phát sinh, này hai nam nhân nặng chạm cùng nhau, bọn họ chuẩn bị ly khai, Ninh Tiểu Mỹ tâm cũng tùng xuống, còn tưởng rằng muốn đại chiến một hồi đâu. Hai vị soái ca xin chờ một chút, một nữ nhân thanh âm từ trong đám người truyền ra. Bạch cùng đêm đồng thời quay đầu, thấy một danh 13 tuổi tiểu cô nương đi tới, có chuyện gì không tiểu muội muội? Bạch dùng hữu hảo tươi cười nói. chỉ là quỷ biết trong lòng hắn có phải hay không cũng đồng dạng hữu hảo. Ninh Tiểu Mỹ nguyên bản muốn rời khỏi, bất quá nhìn thấy cô bé này thời gian, nàng liền dừng lại, trong mắt mãn là không dám tin tưởng thần sắc, tiểu cô nương này quá quen thuộc. Đường Đường, hết chương.